Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, phần 358. Chương 358 chương hồi 358 mặt đông kia tòa độc lập Tiểu Bảo thế nhưng chính là đại vương tử chỗ. Ở Tiểu Bảo đình có một cây đứng lên cột đá. Cột đá thượng treo một cái nhan sắc xám trắng thạch vòng, Nghiêm Mặc vừa thấy kia thạch vòng. Trong lòng liền có điều cảm. Không cần Vu Quả lại hao tâm tốn sức nhắc nhở. Hắn liền biết đó chính là hắn đợi chút nhất định phải được đến đồ vật. Lạp Mạc Linh nghẹn một đường. Xem Nguyên Chiến ngửa đầu nhìn nóc nhà. Liền cũng theo xem qua đi. Nguyên Chiến. Chính là kia vòng tròn. Nghiêm Mặc. Đúng vậy. Hai người cũng chưa nghĩ vậy đồ vật sẽ tìm dễ dàng như vậy. Bất quá cũng bởi vì quá dễ dàng. Liền treo ở người trên nóc nhà. Vẫn là đại vương tử nóc nhà. Bọn họ muốn như thế nào đem đồ vật bắt lấy tới còn không bị người truy thảo. Nguyên Chiến một lóng tay thạch vòng. Cái kia, ta muốn, ngươi, biết đó là cái gì? Lạp Mạc Linh mở miệng. Thanh âm nghẹn thanh còn có điểm trúc chắc. Tự hồ không thường nói chuyện, không biết. Nhưng ta Mặc Vu muốn. Nguyên Chiến đã lấy ra cùng tên này đại vương tử nói chuyện bí quyết. Đó chính là trực lai trực vãng càng có hiệu. Người nếu là cùng hắn vòng vòng, hắn có thể cho ngươi kéo đến xa hơn địa phương. Lạp Mạc Linh phát ra khàn khàn tiếng cười. Chậm rãi nói, chúng ta đây làm giao dịch đi. Nếu ta đem cái này nửa cốt khí cho các ngươi tương lai rời đi âm thành khi cần thiết mang ta cùng nhau đi, nửa cốt khí. Quả nhiên, Nghiêm Mặc nhìn đến này thạch vòng hình dạng. Lớn nhỏ cùng nhan sắc liền nhớ tới ở hắn hầu bao thả thời gian rất lâu. Từ đỉnh Việt Bộ Lạc làm ra bốn kiện cốt khí chi nhất. Cái kia không biết tác dụng mâm tròn, lúc ấy Vu Quả nói cái gì tới. Nói đây là môn. Nguyên Chiến không hỏi Lạp Mạc Linh vì cái gì muốn theo chân bọn họ rời đi âm thành. Lại tựa tò mò hỏi. Nếu ta không có muốn cái này thạch vòng. Người tính toán trả giá cái gì đại giới. Nguyên tinh tệ. Nghe nói ngươi thích nguyên tinh tệ. Lạp Mạc Linh cũng trắng ra nói, vậy ngươi làm sao có thể? Khẳng định chúng ta nhất định có thể rời đi âm thành. Còn có thể mang ngươi cùng nhau rời đi. Lạp Mạc Linh sắc mặt thâm trầm mà ngẩng đầu nhìn lên màn mưa. Nói chuyện trở nên lưu sướng. Ngươi biết ta vì cái gì sẽ bị chú Vu Nguyền rủa 10 năm không thể mở miệng sao? Nguyên Chiến nghe vậy đột nhiên một phách bàn tay, Lạp Mạc Linh cúi đầu xem hắn. Chẳng lẽ người này đoán được? Vẫn là chú Vu đối bọn họ nói gì đó. Nguyên Chiến thập phần ảo não nói. Hỏng rồi, vừa rồi quên cùng các ngươi quốc vương muốn trị liệu nguyên tinh tệ. Nghiêm Mặc cũng đi theo, a một tiếng. Hỏng rồi, ta quên đối kia công chúa thi triển bí thuật. Hắn lúc ấy quá mệt mỏi quá đau liền đã quên. Nguyên Chiến thế nhưng cũng quên nhắc nhở hắn. Lạp Mạc Linh trên tóc nước mưa chảy tới trên mặt. Cái gì thâm trầm đều bị phá hư đến không còn một mảnh, từ nay về sau. Người nào đó liền cấp mỗ vương tử để lại thâm ái nguyên tinh tệ khắc sâu hình tượng. Cả đời ấn tượng này đều không có biến đạm quá. Ngược lại có từ từ gia tăng xu thế, cùng lúc đó. Thành chủ đại sảnh, đại công chúa Lạp Mạc Na cầm trong tay tiểu ấm thuốc đưa cho Lam Âm mở ra. Ngửi ngửi, lại dùng móng tay cắt qua mờ u bàn tay làn da. Khơi mào một chút thuốc mỡ đổ nơi tay trên lưng cảm thụ một lát. Quá trong chốc lát, thấy miệng vết thương thu nhỏ miệng lại khỏi hẳn. Hắn mới mở miệng nói. Dược là hảo dược, không có che giấu cái gì hại. Bất quá này thuốc mỡ đã bị kích phát dược tính. Người cần sớm ngày sử dụng. Kia cửu nguyên thủ lĩnh nếu nói làm ngươi sớm muộn gì sử dụng. Rất có thể cách nhật liền không nhiều lắm hiệu quả, như thế nào như thế. Âm thanh quốc vương nhíu mày. Hắn còn trông cậy vào này dược lưu lại tương lai làm thần điện luyện dược tư tế nghiên cứu một. Phen, Lam Âm đáp. Đại khái kia Mặc Vu vừa rồi thi triển bí thuật chính là kích phát dược tính cũng làm dược vật hiệu. Quả như thế chi tốt mấu chốt, Lạp Mạc Na nghi hoặc. Chính là kia Mặc Vu phía trước thi triển bí thuật cũng không phải nhằm vào ta. Như vậy ta dùng sẽ hữu hiệu sao? Hắn xoay người khi từng có cái xoay quanh động tác. Khi đó hắn ngón tay từ trong sảnh người ta phương hướng chỉ quá. Ta tưởng bị hắn chỉ quá người đó là được đến cho phép. Đây cũng là ta miệng vết thương phục hồi như cũ nhanh như vậy duyên cớ. Mà ngươi vết sẹo so với kia nữ nô sẹo lại rất nhỏ đến nhiều. Cho nên không cần đối với ngươi đặc biệt thi triển bí thuật. Lam Âm thậm chí nghĩ đến kia Mặc Vu, cũng là cái biết đúng mực người. Bởi vì nếu hắn lúc ấy yêu cầu đại công chúa đứng ở trước mặt hắn, từ hắn đối nàng thi triển bí thuật nói, chỉ sợ cũng tính đại công chúa chính mình nguyện ý, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Bất quá hắn thực kinh ngạc kia Thích Nguyên Tinh Tệ Nguyên chiến thủ lĩnh thế nhưng không có cùng hắn sở muốn trị liệu đại giới. Vẫn là ngay lúc đó trường hợp không thích hợp. Hoặc là hắn tưởng chờ đại công chúa trên mặt vết sẹo hoàn toàn sau khi biến mất lại tác muốn thù. Lao, Lạp Mạc Na nhìn ấm thuốc trung dư lại không đủ hai ngón tay giáp cái thuốc mỡ lượng. Không khỏi lo lắng, điểm này đủ sao? Hẳn là đủ rồi, bất quá ngươi dùng xong cũng không có, âm thanh vương hậu lười biếng lại đặc biệt dễ nghe thanh âm. Vang lên, bọn họ đảo khôn khéo thật sự, Lam Âm lắc đầu. Này thuốc mỡ yêu cầu bọn họ đại vu dùng bí thuật kích phát. Khả năng càng cần nữa hắn bản nhân cho phép. Cho nên đó là luyện chế nhiều cũng vô dụng. Hắn không phải ở trong thành bán quá ngoại thương dược. Sao? Nghe nói kia dược cũng thập phần dùng được. Lạp Mạc Na ngắt lời, Lam Âm trầm ngâm. Rất có thể bọn họ cửu nguyên luyện dược năng lực liền bất đồng giống nhau. Lúc trước những cái đó miêu người trung dài nhất giả cũng là dùng bọn họ phương thuốc luyện chế. Dược mới có thể chạy thoát. Bất quá ta xem qua kia phối phương. Cũng làm vài tên luyện dược tư tế cộng đồng luyện chế. Luyện chế sau thành dược tuy đối hồn lực khôi phục cùng tăng lên đều có một chút hiệu quả. Nhưng hiệu quả cũng không phải đặc biệt lộ rõ. Người hoài nghi kia dược cũng bị kia Mặc Vu dùng bí. Thuật thêm vào qua, đúng vậy. Hơn nữa ta còn hoài nghi bọn họ cùng miêu người chạy trốn có quan hệ. Ta cẩn thận hỏi qua chi mẫu. Lúc ấy tuy rằng không có phát sinh bất luận cái gì dị tướng. Kia hai người cũng không có tới gần lão miêu người. Nhưng là xác thật là kia cửu nguyên thủ lĩnh tự mình chỉ kia lão miêu người thí dược. Cuối cùng còn làm chi mẫu đem sở hữu dược đều cấp kia lão miêu người ăn vào. Thế cho nên chi mẫu trên tay đều không có lưu lại một cái lúc trước luyện chế tốt thuốc viên, âm. Thành vương hậu ngón tay ở trên tay vịt điểm điểm. Đợi chút làm người đem kia cửu nguyên thủ lĩnh bán ra thuốc trị thương xem có thể hay không thu. Hồi một bộ phận, đại tư tế ngài lại thỉnh luyện dược tư tế nhóm nhìn xem, hào. Lam Âm cũng sớm có này tính toán. Cũng đã bắt đầu làm như vậy. Mặt khác còn có chuyện. Lam Âm không có tiếp tục đi xuống nói, âm thanh quốc vương hiểu ý. Đối ba cái con cái nói, các ngươi trước đi xuống. Nếu có việc đợi chút đơn độc tới tìm ta cùng các ngươi mẫu hậu, đúng vậy. Lạp Mạc Na ba người, đành phải đi trước lui ra, chờ đi ra đại sảnh. Phía trước biểu tình khó chịu tuổi trẻ vương tử đột nhiên phẫn thanh nói. Nhìn xem, liền tính Lạp Mạc Linh thành người câm. Liền tính hắn làm như vậy nhiều sai sự. Liền tính tư tế nhóm đều không thích hắn. Chính là cha mẹ mẫu hậu lại một lòng hướng về hắn. Chờ hắn ngày nào đó có thể nói lời nói. Đại gia cũng đừng cãi cọ. Ta xem hắn chỉ bằng kia há mồm cũng có thể trở thành âm thành thành chủ. Lạp Mạc Hiên. Một khắc danh tuổi trẻ vương tử nhẹ giọng quát bảo ngưng lại huynh đệ vọng ngôn. Lạp Mạc Na thở dài. Bọn họ có một đôi hảo cha mẹ, chính là năm cái huynh muội trừ bỏ nhỏ nhất Lạp Mạc Nhĩ. Ai đều ở phòng bị mặt khác mấy cái huynh đệ tỉ muội. Mà bọn họ sẽ biến thành như vậy, lại cùng thần điện tam đại tư tế nhóm thoát không ra quan hệ, một khác đầu. Đại vương tử Lạp Mạc Linh làm nguyên chiến chính mình đi lên đem kia vòng tròn bắt lấy tới. Nguyên chiến cũng không khách khí, thủ thành cùng tuần tra chiến sĩ nhìn đến nguyên chiến bò đến đại. Vương tử chỗ ở nóc nhà, muốn quản, nhưng xem đại vương tử liền đứng ở nơi đó, còn vẻ mặt hứng thú mà ngẩng đầu nhìn bò đến nóc nhà người. Xuất phát từ một loại ly đại vương tử không cần quá mức tiếp cận không thể nói tiểu tâm tư. Đại gia ai cũng chưa tới gần đại vương tử tiểu bảo, nguyên chiến tay một đụng tới vòng tròn. Vu quả liền hướng nghiêm mặc truyền đạt một cái hưng phấn chi ý, đây là cái gì? Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc trả lời. Hẳn là kia bốn kiện cốt khí trung mâm tròn một bộ phận. Ta hiện tại còn không biết nó có chỗ lợi gì. Đáng tiếc ta hầu bao không thể lấy ra tới. Nếu không, Nguyên Chiến mơ hồ nhớ tới bốn kiện cốt khí sự. Vòng tròn trọng đại so trọng. Hắn không địa phương phóng. Trực tiếp vác trên vai khiêng xuống dưới. Đây là cái gì? Đại vương tử thực hưng phấn. Hỏi cùng Nguyên Chiến đồng dạng vấn đề, ngươi không phải nói đây là nửa cốt khí sao? Ta chỉ biết nó là một kiện cốt khí, vẫn là không hoàn chỉnh cốt khí. Là ta khi còn nhỏ chạy tới thần điện chơi đùa, ở đại tư tế nơi đó nhìn đến ngạnh muốn lại đây. Sau lại ta tra quá, cái này cốt khí tựa hồ ở thần điện thả thật lâu thật lâu. Lâu đến cũng chưa người biết nó bị ai lại là khi nào thu vào thần điện. Các đại tư tế thấy đây là viễn cổ cốt khí cũng cân nhắc quá nó. Nhưng là bọn họ chỉ phát hiện đây là một kiện không hoàn chỉnh cốt khí. Mặt khác cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Nếu không ngươi cho rằng một cái tiểu hài tử, liền tính hắn là đại vương tử đi, là có thể đem một kiện chân quý viễn cổ cốt khí muốn lại đây đương trang trí phẩm. Lạp Mạc Linh trên mặt lộ ra châm chọc cười, Nguyên Chiến hồi phục. Ngươi không biết kỹ càng tỉ mỉ. Ta cũng không biết nó là cái gì. Ta thậm chí không biết nó là nửa cốt khí. Người nếu muốn biết, đến chờ ta Mặc Vu khôi phục, hắn khi nào khôi phục. Người có nguyên tinh tệ sao? Nhiều tới điểm, tốt nhất cửu cấp, Lạp Mạc Linh. Ngoặc kép, nói như vậy người đáp ứng ta để giao dịch. Người trước nói cho ta, nếu chúng ta mang ngươi cùng nhau rời đi, âm thanh có thể hay không lấy này cùng chúng ta cửu nguyên nhấc lên chiến tranh. Lạp Mạc Linh bỗng dưng không tiếng động cười to, cười đến thân thể trước sau lay động. Như thế nào sẽ, bọn họ ước gì ta sớm một chút rời đi, chính là bọn họ lại không bằng lòng làm ta rời đi. Vì thế, bọn họ mỗi người đều ở mong ta sớm chết sớm hảo. Cuối cùng mấy chữ, Lạp Mạc Linh trong thanh âm thế nhưng chứa đầy thù hận cùng vô tận oán giận, thạch bảo môn mở ra. Một người dáng người nhỏ gầy lão nhân đi ra, Lạp Mạc Linh cảm xúc vừa thu lại dẫn đầu đi vào thạch. Bảo, Nguyên Chiến cõng Nghiêm Mặc, vác cốt vòng đuổi kịp nơi xa ở mái hiên hạ trốn vũ người hầu xem đại vương tử điện hạ rốt cuộc chịu. Đi nhập có nóc nhà địa phương, vội vàng cùng nhau chạy tới. Chính là mở cửa nhỏ gầy lão nhân làm cho bọn họ mặt lại đem đại môn quăng ngã thượng, những cái đó. Người hầu khí về khí. Nhưng như vậy đãi ngộ đại khái cũng không phải lần đầu tiên. Ở cửa đãi trong chốc lát làm đủ tư thái liền đường cũ phản hồi, âm thanh lâu đài chung nơi nơi đều. Lại có đèn mộc, trong nhà đều không âm u. Nhưng vị này đại vương tử lâu đài lại âm khí nặng nề. Bên trong người hầu nô lệ cũng cực nhỏ, tên kia dáng người nhỏ gầy lão nhân chỉ huy vài tên nô lệ. Lại đây nhanh chóng lột sạch Lạp Mạc Linh y phục ẩm ướt. Cho hắn lau mình, lại cho hắn thay khô mát ấm áp bộ đồ mới. Lại nhanh chóng bật lửa mấy cái chậu than đi hơi ẩm, Lạp Mạc Linh cũng kinh thói quen loại này hầu hạ. Không để bụng chút nào, nhậm nô lệ cho hắn đổi hảo quần áo, lão nhân lại nhìn về phía Nguyên Chiến. Tựa hồ ở do dự muốn hay không cho hắn đem váy ra cũng đổi một chút, Nguyên Chiến xua tay. Tỏ vẻ không cần, nhỏ gầy lão nhân lúc sau tự mình đưa tới mới mẻ trái cây. Quỳ trên mặt đất hôn môi một chút Lạp Mạc Linh ngón chân. Lại không tiếng động rời khỏi, Lạp Mạc Linh hướng thạch trên giường một nằm liệt. Cả người cũng chưa xương cốt giường như, ngồi. Nơi này còn tính an toàn. Lạp Mạc Linh vẫy vẫy tay. Hữu khí vô lực nói, Nguyên Chiến đem giỏ mây phóng tới trên giường. Chính mình ở thạch giường một khắc đầu ngồi xuống. Thực tùy ý mà nắm lên trên bàn màu đỏ dã môi nhét vào trong miệng, Nghiêm Mặc cảm giác chính mình. Phiếm ra nước miếng, kia dã môi nhìn rất giống sơn môi. Thứ này ước chừng tháng tư tả hữu kết quả. Trái cây chua ngọt, căn cùng diệp đều có thể làm thuốc. Căn có thể trị liệu viêm ruột, kiết lỵ, phong thấp đau khớp cùng bị thương chờ. Phiến lá đảo lạn tiên dùng có thể tiêu sưng giải độc, Lạp Mạc Linh dựa ngồi ở trên tường. Đôi mắt vô thần mà nhìn rộng mở ban công ngoại âm u không trung. Sau một lúc lâu dầu dĩ nói. Ta không nói lời nào. Đối mọi người đều hảo, Nguyên Chiến ban ân tựa mà phun ra ba chữ. Vì cái gì? Lạp Mạc Linh rốt cuộc chờ tới rồi này ba chữ. Nhưng hắn như cũ nằm liệt nơi đó. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Bởi vì ta huyết mạch năng lực, ngươi huyết mạch năng lực làm sao vậy? Nguyên Chiến xem ở mặc đối với Sơn Môi chỉ có thể chảy nước miếng phân thượng. Kiên nhẫn 10 phần, ta không có cách nào làm ta thanh âm trở thành vũ khí. Chính là ta nói ra nói. Đặc biệt là không tốt lời nói lại rất khả năng biến thành hiện thực, hoặc Nghiêm Mặc Tâm tình hào. Này không phải hiện thực bản miệng quạ đen sao? Nguyên Chiến vi lăng trụ. Đây là cái gì năng lực? Tiên đoán. Lạp Mạc Linh không có xem hắn tựa cũng minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Lắc đầu nói. Không phải tiên đoán. Vu Thành phái người tới xem qua ta. Nói ta không phải tiên đoán hệ năng lực. Mà là một loại khác thực đặc biệt huyết mạch năng lực. Như thế nào đặc biệt? Cái dạng gì năng lực? Nguyên Chiến toát ra một chút hứng thú. Đại vương tử quay đầu. Nhìn chằm chằm Nguyên Chiến nghiêm túc nói. Người sẽ bị Sơn Môi nghẹn đến. Khụ. Phốc, khụ khụ khụ, Nguyên Chiến vừa định sao có thể, kết quả không biết có phải hay không quá giật mình, nhai toái Sơn Môi cặn thế nhưng một không cẩn thận hoạt nhập yết hầu. Còn may mắn thế nào mà vừa lúc lấp kín hắn khí quản. Tuy rằng một chút liền khụ ra tới, nhưng vẫn là làm hắn khó chịu một hồi lâu, đại vương tử mặt vô biểu tình nói. Xem, thực hiện, này còn không phải tiên đoán. Không phải. Tiên đoán là chỉ tương lai khả năng phát sinh sự tình. Trải qua can thiệp, còn có khả năng thay đổi. Nhưng ta năng lực, lại là nói ra nói bậy có rất cao khả năng sẽ biến thành hiện thực. Liền cùng nguyền rủa không sai biệt lắm, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đồng thời nghĩ đến. Như thế mà còn không gọi là vũ khí. Đây mới là lớn nhất vũ khí được không? Nghiêm Mặc hiện tại phi thường muốn biết chú vu nguyền rủa này miệng quạ đen tiểu tử nguyên nhân. Tốt như vậy năng lực, chú Vu hẳn là thu hắn vì đệ tử mới đúng vậy, Nguyên Chiến thay thế hắn đem vấn đề này hỏi ra tới, đại. Vương tử thật sâu thở dài, lúc trước chú Vu cũng không phải tùy tiện chạy đến âm thành, là cha mẹ ta đem hắn mời đến, bởi vì Vu Thành tư tế nói cho bọn họ, có lẽ chỉ có chú Vu mới có biện pháp giải quyết ta vấn đề. Bọn họ hẳn là thật cao hứng ngươi có như vậy năng lực mới đúng. Nguyên Chiến khó hiểu, đại vương tử, thê thảm cười khổ, ta khi đó vẫn là cái hài tử, lại là cái bị sủng hư hài tử, ai chọc ta không cao hứng, ta liền sẽ nguyền rủa hắn, còn cơ bản đều linh nghiệm, khi đó bị ta nguyền rủa quá người từ cha mẹ ta đến ta đệ muội, từ thần điện tư tế đến trong thành quý tộc, từ chiến sĩ đến nô lệ, bao gồm bình dân cùng khách nhân ở bên trong. Ai làm ta tâm tình không hảo hoặc là không chiếm được ta thích. Ta liền sẽ tùy ý sử dụng ta năng lực. Lúc ấy đại tư tế bọn họ đều muốn giết chết ta. Vẫn là ta phụ vương nói muốn độc ách ta thẳng đến ta hiểu chuyện có thể khống chế chính mình năng. Lực, nhưng hắn lại không yên tâm thần điện luyện dược sư luyện ra dược. Liền cầu tới chú Vu, sau đó chú Vu chú ách ngươi. Mà ngươi vì làm người nhà cùng thần điện yên tâm. Không nói chính mình bị nguyền rủa 10 năm, mà là nói chính mình bị nguyền rủa thất thanh vĩnh cửu. Một nửa, Lạp Mạc Linh ở biết Mạc Vu là chú Vu đệ tử dưới tình huống cũng không dám nói dối. Nếu không tương lai theo chân bọn họ rời đi âm thành. Chú Vu bắt được đến hắn còn không biết sẽ như thế nào tra tấn hắn, chú Vu cũng không phải bởi vì ta. Cha mẹ sở cầu tài nguyền rủa ta thất thanh. Mà là bởi vì ta biết hắn phải đối ta bất lợi trước nguyền rủa hắn. Đương nhiên, ta nguyền rủa đối hắn không có bất luận tác dụng gì. Kỳ thật ta nguyền rủa chỉ cần hồn lực cường đại nhân sự trước có đề phòng cũng không nhiều lắm tác. Dụng, cho nên ngươi hồn lực cũng bị áp chế. Đối, nhưng là chú Vu chú ta thất thanh cũng không ngăn bởi vì ta nguyền rủa hắn. Hắn nói ta còn không thích hợp nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Không ngừng là bởi vì ta tuổi tiểu không hiểu chuyện, càng bởi vì ta linh hồn cùng sao vô pháp chống đỡ cổ lực lượng này. Nếu ta ở ngày sau còn như vậy không kiêng nể gì mà sử dụng. Như vậy ta chỉ sợ sống không được mấy năm, cha mẹ ngươi biết chuyện này sao? Ta không biết bọn họ có biết hay không? Có lẽ không biết, chú Vu làm việc không thích cùng người giải thích. mà ta lúc ấy đặc biệt thù hận cha mẹ ta cầu người tới phong ta như vậy dùng tốt năng lực. Mấy năm đều không muốn để ý tới bọn họ, Nguyên Chiến lâm vào trầm tư. Hắn còn có một ít địa phương không nghĩ ra, Lạp Mạc Linh lẩm bẩm nói. Chú Vu nói qua ta loại năng lực này không thuộc về nguyền rủa, mà là ngôn ngữ chi lực một bộ phận. Hắn nói thiên hạ có thiện ngôn tộc, này tộc người có thể cùng thiên hạ vạn vật giao lưu, có thể thi triển ngôn linh chi lực, bởi vì này nhất tộc năng lực quá mức nghịch thiên. Rất sớm trước kia liền ở đại chiến chung bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Hắn nói âm thành thành chủ huyết mạch rất có thể chính là thiện ngôn tộc huyết mạch một chi chi nhánh, bất quá huyết mạch truyền lưu đến nay đã bạc nhược. Âm thành chỉ thức tỉnh âm năng lực, chỉ có ta xui xẻo mà thức tỉnh rồi xa nhất cổ. Thuần túy nhất thiện ngôn tộc huyết mạch, Nghiêm Mặc ở nghe được thiện ngôn tộc cùng thiên hạ vạn vật giao lưu này mấy cái từ ngữ khi, cũng đã cả kinh trong gió hỗn độn. Hắn rốt cuộc không nghĩ tới âm thành thế nhưng cùng hắn còn có viễn cổ huyết mạch quan hệ. Xui xẻo, vì cái gì nói như vậy? Nguyên Chiến phi thường để ý này hai chữ, Lạp Mạc Linh ngồi dậy. Nhìn Nguyên Chiến, như là thử lại mang theo một tia vô tận kiêu ngạo nói. Bởi vì cửu thành vẫn luôn đều có một cái lưu truyền tới nay cổ xưa tiên đoán. Tiên đoán nói, kế thừa thiện ngôn tộc huyết mạch người đem thí thần thành ma. Một lần nữa nhắc lên thiên hạ các tộc chiến hỏa. Ngoặc kép, hết chương.